Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 665, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch lúc người máy phát ra thanh âm trục trặc liền tỉnh lại. Người máy ước chừng dùng không được bao lâu nữa, sau khi sửa chữa thời gian làm việc cũng biến thành càng ngày càng lâu, mà hiện nay càng là tạm ngừng tại chỗ tư. Trầm Mộc Bạch rụi rụi con mắt, lúc đầu cô dự định lại mua một cái, nhưng người máy dọn dẹp này đã cùng Rai 10 năm cho nên mới không có mở miệng, hiện tại tình huống này coi như không đổi cũng phải đổi. Cô từ trên giường xuống tới, không có trông thấy thân ảnh Ngân, khẽ gọi tên đối phương một lần, nhưng không có được đáp lại. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua người máy tại chỗ không ngừng xoay quanh, mở cửa chuẩn bị cùng Rai thương lượng một chút. Đi đến phòng khách kém chút bị một màn trước mắt này. Hù đến trái tim ngưng đập, Rai không biết là sống hay chết ngã trên mặt đất mà ở bên cạnh thiếu niên có được tóc đen mềm mại cầm lấy cánh tay chuẩn bị cắn xuống một cái. Trầm Mộc Bạch mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng kêu lên, Ngân, cậu lại làm cái gì? Thiếu niên thân thể dừng một chút, có chút ngoái đầu lại. Lại, bụng hắn quá đói, đến mức coi thường tình huống chung quanh, hơi có chút ảo não, còn có chút khẩn trương và không biết làm sao. Ngân cũng không biết tại sao mình lại sợ hãi Lại nhìn thấy hắn ăn thịt người, rõ ràng Lại cũng là đồ ăn hắn muốn ăn nhất nha. Có chút mờ mịt cúi đầu xuống nhìn cánh tay Rai, hắn có chút chần chờ buông xuống. Trầm Mộc Bạch ra đầu quả thực muốn nổ tung, trong nháy mắt tất cả ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi đều dâng lên, cô cơ hồ có chút không dám tới gần đối phương. Nhưng tính mệnh Rai còn đang nhận uy hiếp, cô đi tới, dùng một loại giọng nói chất vấn lạnh lẽo cưng rắn, Ngân, cậu lại làm cái gì? Đối phương con ngươi không hề chớp mắt nhìn lại, Ngân ở dưới ánh mắt này, cơ hồ có chút chật vật rời đi ánh mắt, chỉ có thể nắm chặt ngón tay, có chút bất an nói ta chỉ là đói bụng rồi. Trầm Mộc Bạch đoán đến nghiệm chứng, cô hít vào một hơi, rất lâu mới tìm trở về thanh âm bản thân, cậu không thể ăn Rai. Vì sao, vốn dĩ còn đang cúi đầu thiếu niên nâng mắt lên, nhìn cô trong mắt màu ngọc lưu ly xanh biếc giống như là có đồ vật gì đang lắng đọng. Bị ánh mắt đối phương khóa chặt lại, Trầm Mộc Bạch không biết vì sao vô ý thức có chút nghĩ muốn lùi bước, bởi vì Rai chứa chấp chúng ta. Ngân nhìn chằm chằm cô, nhẹ giọng hỏi, ngươi thích hắn sao? Trầm Mộc Bạch không biết. Hắn vì sao lại đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề, sừng sốt một chút. Ngân thấy cô không nói lời nào, mím môi một cái, nếu như ta càng muốn ăn hết hắn thì sao? Trầm Mộc Bạch, cô muốn nói một câu, vậy trước tiên ăn hết ta đi. Làm sao có thể nha, Trầm Mộc Bạch quả thực muốn nâng Rai lên sau đó chảy. Nhưng đây là chuyện không có khả năng, không nói trước Ngân tinh thần lực nhất định không có thoạt nhìn đơn giản như vậy, hơn nữa bằng vào là nhiệm vụ mục tiêu cô liền không cách nào ném đối phương mặc kệ nha. Trầm Mộc Bạch đành phải nhắm mắt nói, Ngân, bụng của ngươi rất đói sao? Chúng ta ăn đồ khác không được hay sao? Không được, thiếu niên giống như là chí khí đồng dạng, cắt đứt lời nói cô. Trầm Mộc Bạch, Ngân có chút ủy khuất nói, Lai ta không muốn ăn những vật kia. Hắn rất muốn hiện tại liền ăn Lai, nha, nhưng là không thể ăn. Ngân ngây ngần cả người, vì sao không thể ăn? Hắn có chút mờ mịt nghĩ đến. Trầm Mộc Bạch tại thời điểm hắn thất thần, vội vàng đem Rai lôi tới, sau đó mới chậm thở ra một hơi. Ngân nhìn thấy cô hành động như vậy, lập tức liền mất hứng. Cách chương.